Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323. Chương 1323. Đá Huyền Vũ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu thấy một thuyền buồng xe vạn phong. Rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Samirov chỉ dùng 8 ngày thời gian liền đem toa xe lấy được. Buồng xe ta đã cho ngươi gọp đủ. Có 113 tiết là buồng xe mới. Còn lại 87 tiết là buồng xe cũ. Nhưng bảo đảm cũng có thể bình thường đưa vào hoạt động. Cái này một thuyền trước đưa tới 60 tiết buồng xe. Còn sót lại buồng xe sẽ ở hạ mấy ngày lục tục đến. Đầu xe lửa chuyện vậy lạc thật. Ha ha, ba lâu phu tì gam nhận đơn đặt hàng. Nhưng là được 2 tháng sau mới có thể giao hàng. Samirov giao phó xong một chút không rông dài, liền mang theo hắn yêu cầu hàng hóa trở về. Samirov đều không rông dài, Vạn Phong dĩ nhiên cũng không trễ nãi. Thời gian đầu tiên liền thông báo cho Khúc Dương, hơn nữa nói cho hắn những xe này xương coi như là hắn quyên tặng. Đừng lấy là 200 tiết buồng xe không đáng tiền. Cái này cũng không thiếu tiền được không? Thả vào TQ nơi này vật giá. Cái này 200 tiết buồng xe cũng là mấy trăm ngàn đây. Khúc Dương vừa nghe lại là cao hứng vạn phần. Lập tức liền mang theo lãnh đạo thị ủy đi tới bờ sông. Khúc Dương cũng không nghĩ tới Vạn Phong thời gian ngắn như vậy liền đem toa xe làm trở về. Bờ sông bến sông đang tháo thuyền. Những xe này xương từ trên thuyền tháo xuống còn muốn vận đến trạm xe tiến hành cải trang. 200 tiết buồng xe đây cũng không phải là cái công nhân trình. Thành phố Hắc Hòa quan lớn khi biết được những xe này xương là quyên tặng sau cũng là mặt mũi hồng. Hào, Vạn Phong ở hiện trường giới thiệu đầu xe lửa tình huống. Nhưng đầu xe lửa hắn cũng không nói quyên tặng. Không phải hắn quyên không dậy nổi mà là có băn khoăn. 4 cái đầu xe lửa ở TQ đó cũng là muốn mấy trăm ngàn. Hắn nếu như ánh mắt không nháy mắt liền quyên đi ra ngoài. Những thứ này lãnh đạo sẽ lấy là hắn không biết kiếm bao nhiêu tiền đây. Mặc dù hắn thu vào là hợp pháp, nhưng không sợ không chuyện tốt mà chỉ sợ không người tốt. Hắn cũng không muốn chọc quá mức phiền toái. Vì vậy cái này 4 cái đầu xe lửa hắn tượng trưng tính đưa ra một cái đầu xe thu 10.000 nguyên. Đề nghị 4 cái đầu xe lửa mới xài 40.000 đồng tiền còn nhặt không 200 tiết buồng xe. Hắc Hòa lãnh đạo cao hứng thiếu chút nữa trong điên. Vạn Phong những xe này đầu thêm buồng xe hoa kéo đến một ít cộng thêm lạm phát bành trướng cũng. Không quá liền xài 40.000 NDT. Ở hắn lập ra giao dịch hệ thống bên trong, 40.000 NDT thì chẳng khác nào hơn 1 triệu đồng rúp. Hơn 1 triệu đồng rúp bắt lại những thứ này không có bất kỳ gánh vác. Hắn tương đương với một phân tiền không hoa liền kiếm tốt danh tiếng. Khúc Dương ngực không có trắng vỗ, một cái tát vỗ trở về 4 cái đầu xe lửa và 200 tiết buồng xe. Cứ việc xài 40.000 đồng tiền. Nhưng chút tiền này đưa làm nhiều đồ như vậy thì chẳng khác nào không hoa như nhau. Vì vậy, hắn ở lãnh đạo trong mắt nhất định là để lại một cái hoàn mỹ ấn tượng. Đây là một cái không có bại nhà cuộc sống. Tất cả mọi người đều là doanh gia. Mọi người vui ha ha. Giống vậy vui ha ha còn có Trư Quốc Hùng. Cái này thời gian hơn 1 năm cũng làm hắn mệt quá sức. Từ Thân Dương đến Cáp Tân đến Hắc Hòa rồi đến Phủ Viễn. Chính hắn cũng không nhớ rõ tự chạy nhiều ít chuyến. Bất quá hắn cao hứng. Vạn Phong cho hắn buôn bán trở về đồ đều là quân đội cần gấp. Ai bảo ti kiêu nghèo như vậy đâu. Người ta rách dưới ta cũng được làm bảo bối dùng. Mặc dù về số lượng không cách nào thỏa mãn yêu cầu. Nhưng có hàng mẫu có thể nghịch đẩy thêm bắt trước sao? Người TQ là trên thế giới này thông minh nhất đoàn thể. Không có sơn trại không được đồ. Liền giống bây giờ hắn ở cứ vui vẻ ha ha đứng ở Phủ Viễn bến sông. Nhìn xe cần cầu từ một chiếc Liên Xô tiểu tàu chở hàng treo cổ hạ 2 đài máy bay động cơ. Mặc dù cái này hai đài máy bay động cơ TQ một nửa năm vậy làm không được. Nhưng là có máy móc nơi tay thì có bắt chước thành công cuộc sống. Duy nhất mất hứng chính là cái đó trước người sau lưng quản hắn kêu ông ngoại người không có suất. Hiện, thằng nhóc này mượn cớ đảo không dễ đi chặng đường quá xa nói gì cũng không tới. Liền bao nhiêu tiền cũng không nói. Dimitri vẫn là rất nói uy tín. Hắn nói 10 ngày cầm động cơ đưa tới thật đúng là liền 10 ngày cầm hai đài động cơ đưa tới. Động cơ rơi xuống đất. Kiểm tra xong, Dimitri thuyền liền lái đi. Bên này đưa hàng Dimitri ngựa không ngừng vó câu liền chạy tới Hắc Hòa. Hàng đưa dĩ nhiên muốn thu tiền. Lần sau giao thuyền thời điểm ta hy vọng ngươi có thể lại xuất hiện trận. Dimitri kiểm kê hoàn. Hắn muốn hàng sau nói ra hắn yêu cầu. Ai nha? Dimitri đại ca. Ta là thật không muốn đến phủ viễn đi. Chỗ đó cũng cho ta lưu lại bóng ma trong lòng. Ta nếu có thể không đi không đi. Đưa thuyền thời điểm. Thuyền kia bên trong nhưng mà có đồ ngổn ngang. Ngươi không đi qua chấm đếm ta quản ai muốn tiền đi. Đều là rách dưới đồ chơi. Đến lúc đó ngươi nói con số là được. Dimitri nổi giận. Ai nói đều là rách dưới. Có đá huyền vũ. Đá huyền vũ. Vạn Phong bắt đầu gãi đầu. Gì cho vui nha. Suy nghĩ hồi lâu mới bỗng nhiên nhớ tới. Tên lửa chống tàu. ASM. Nếu như nói cái thế giới này ai đúng tên lửa chống tàu? ASM, nhất trung tình, thời đại hoàng kim trước kia Liên Xô nói hắn là thứ hai. Đại khái không ai dám suy nghĩ thứ nhất. Không sai, Liên Xô chính là trên thế giới nhất yêu quý tên lửa chống tàu. ASM, quốc gia, thế chiến thứ hai sau này. Ở trên đất bằng sợ là không có một cái quốc gia nguyện ý đối mặt Liên Xô sắt thép nước lũ. Mỗi tương ứng Liên Xô lục quân một lần hành động được đại quy mô quân sự diễn tập. Tây Âu tổng có một ít quốc gia sẽ run lẩy bẩy. Nhưng trên thế giới không có thập toàn thập mỹ sự việc. Liên Xô lục quân mạnh mẽ, không quân không yếu, như vậy hải quân cũng chỉ có thể cùng ghế chót. Ngươi không thể mọi thứ đều mạnh lớn chứ. Ngươi nếu là lục hải không đều mạnh lớn còn để cho người khác chơi thế nào? Giống như nước Mỹ, hải quân không địch. Như vậy lục quân cũng chỉ có thể vào bùn nhão. Sau đệ nhị thế chiến, chính là ngu ngốc vậy rõ ràng hàng không mẫu hạm đem hoàn toàn thay thế tàu chiến đấu thành là đại. Dương bá chủ, làm thế chiến thứ hai kết thúc. Nước Mỹ hơn 50 chiếc hàng không mẫu hạm để cho lúc ấy không có một chiếc hàng không mẫu hạm Liên Xô. Gan thở dài ngắn, người Liên Xô vừa thấy ở hàng không mẫu hạm lên sợ là đời này cũng đừng nghĩ đuổi kịp nước Mỹ bước. Chân, vì vậy sẽ tới phương thuốc cổ truyền trị bệnh nặng vậy một bộ. Nó kiếm đi thiên phong bắt đầu nghiên cứu tên lửa chống tàu. ASM. Từ thứ nhất đời cho cá tên lửa chống tàu, ASM, đến thứ thế hệ 2 tên lửa P-15 Termit, Liên Xô ước chừng nghiên cứu 2 đời tên lửa chống tàu. ASM, sẽ để cho quốc gia Tây Phương cảm thấy uy hiếp, bởi vì tên lửa P-15 Termit cầm một màu hàng khu trục hạm cho liền chìm. Nào đó lần Trung Đông trong chiến tranh. Ngả đạt tới hỏa tiễn thuyền một quả P-15 sẽ để cho một màu hàng yêu kéo đặc biệt số khu trục hạm. Mất đi sức chiến đấu. Tiếp theo hai cái ba cái sau liền chìm. Liên Xô lớn bị khích lệ. Lại sản xuất liền một cái quá độ hình hào tên lửa chống tàu. ASM P-635 tên lửa chống tàu. ASM ở nơi này sau đó chính là đệ tam đại tiếng tam lừng lẫy tên lửa chống tàu. ASM, đá huyền vũ, NATO danh hiệu, Cát Dương, đá huyền vũ nghiên cứu thời điểm chính là nước Mỹ Nimitz cấp hàng không mẫu hạm lúc hạ thủy. Cái món này tên lửa chống tàu. ASM, vì đối phó ai có thể tưởng tượng được. Liên Xô vinh quang cấp tuần dương hạm lên liền trang bị 16 cái đá huyền vũ bắn đồng. Một lần bắn một lượt liền có thể ngăn một chiếc hàng không mẫu hạm. Hơn nữa vì phá Nimitz phía trên dày đặc trận, người Liên Xô còn chế một loại phương pháp khác, phát minh một loại không tháo đá huyền vũ lối đánh. Chính là sau đó nổi tiếng hỏa tiễn biên đội công kích. Cái này một gần giống như không tháo lối đánh để cho nước Mỹ nhức đầu không thôi. Không nghĩ tới đồ chơi này lại xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt. Đây chính là chúng ta Liên Xô tân tiến nhất tên lửa chống tàu. ASM, cho tới bây giờ đều không xuất khẩu ra quốc gia khác đi qua. Đim trai từ thổi tự lôi. Ha ha, người lời này hù dọa lão đuổi tạm được. Mong lão tử vậy ngươi có thể được các loại. Lão tử nhưng mà người trọng sinh. Coi như không phải chuyên nghiệp vậy không phải tùy tiện là có thể bị hù dọa ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/xin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-nối-luc-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.